Long Linh, chương 371, 371, tỉnh dậy băng chỉ tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. Năm 17-15, 49, 14 số lượng từ 2604 mới lên Thái Dương theo gò núi sau mềm rủ xuống mọc lên. Sáng sớm ánh dạng đông vẩy hướng liên miên chập trùng núi rừng. Làm cái đuôi sóc theo thụ động trong đứng lên. Ôm đêm qua còn dư lại quả hạch hưởng thụ khởi. Dậy, mỹ vị bữa sáng, trời đã sáng sao. Ái lị ti mở to mắt nhìn đến theo lá cây gian vẩy dưới dư huy. Thân thể động cũng không muốn động một cái. Đêm qua hắn thật sự mệt muốn chết rồi. Một đường đi tới đi chưa tới rất xa. Trên đường lại gặp nhiều lần ma thú tập kích. Nhìn một lúc lâu, ái lị ti mới từ cành cây trên đứng lên. Xoay vặn cả người cứng nhắc đau nhức thân hình. Học sư phó tại cành cây trên đi ngủ mệt mỏi như vậy nha. Cả đêm đều ngủ không ngon. Ái lị ti liền nhảy vài bước. Theo hơn 10 mét cao cành cây trên nhảy xuống. Chung quanh đây trên mặt đất lưu lại có ít ma thú thi thể. Đều là tối hôm qua đến tập kích nàng. Hắn than thở một tiếng. Lại ngẩng đầu nhìn một cái chung quanh cây cối nói. Sư phó nói cây to mặt nam lá cây muốn so với mặt bắc tươi tốt. Trên bắc dưới nam bên trái tây bên phải đông. Ta đêm qua hình như là đi bên kia đi tới. Bên kia là mặt đông bắc, chính là ta hiện tại không biết bản thân tại vị trí nào. Như thế ta dứt khoát tiếp theo đi về phía nam vừa đi. Đến một cái phương hướng đi luôn không sai. Cũng không thể tại rừng rậm này trong tán loạn. Hạ quyết tâm, ái lị ti hơi hơi sửa sang lại quần áo một chút cùng tóc. Lại tụ tập đến thổi phồng nước tẩy rửa cái mặt. Tiện đi về phía nam phương nghênh ngang rời đi. Cùng lúc đó, cự ly ái lị ti 7 km ngoài ra. Đồng dạng là cánh rừng rậm này trong. Hưu Linh đốn chạy nửa đêm đường tới nơi này nhi. Hắn theo không trung bay xuống đứng ở ngọn cây trên trông về phía xa. Nơi đó phải là lôi điêu tụ tập vách đá. Phương xa cao và dốc trên. Vài chỉ bóng đen tại không trung lượn vòng bay lượn. Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng to rõ mạnh mẽ tiếng kêu. Ái lị ti thật sẽ bị mang đến nơi này tới sao? Hưu Linh đốn nhảy lên. Hướng cao và dốc bay đi. Chính hắn cũng không xác định lôi điêu sẽ đem ái lị ti mang đến nơi này đến. Chỉ bất quá bây giờ ngoại trừ đến nơi đây nhìn. Không có cái khác manh mối. Nếu mà ái lị ti vẫn tại Nặc Phổ thành phụ cận thảo nguyên trên. Nàng kia nhất định liền có thể thấy được tại sư tử thạch dưới lưu tử. Kỳ thật Hưu Linh đốn lo lắng còn không chỉ như thế. Hắn nói vảy rồng trên có chứa long tộc khí tức. Ma thú không dám dễ dàng ăn ái lị ti. Điểm này hắn cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Bởi vì mặc dù có một bộ phận học giả nghiên cứu cho rằng. Mặc có long tộc hơi thở đồ vật. Có thể làm cho dã thú ma thú tưởng lầm là long tộc bảo hộ bản thân. Nhưng lúc này là một bộ phận học giả cho rằng. Đồng thời còn có khác một bộ phận học giả cho rằng long tộc khí tức sẽ khiến các ma thú cảm thấy uy hiếp. Nhất là tiến vào những ma thú này lãnh địa. Hoặc là theo chúng nó phụ cận đi qua thời điểm. Chúng nó sẽ cho rằng đối phương đã uy hiếp được bản thân sinh mệnh. Cũng làm ra liều chết chống cự. Hơn nữa mấy cái này học giả cũng cấp xảy ra chuyện chứng minh thực tế ví dụ. Bọn họ phân biệt khiến cho 3 người đeo vảy rồng răng rồng đồ trang sức. Mà ngoài ra 3 người thì không mang theo cùng long tộc có quan hệ gì đó đồng thời tiến vào ma thú tụ tập khu vực. Kết quả phát hiện đeo long tộc đồ trang sức 3 người gặp ma thú tập kích số lần là khác 3 người gấp 2 ở trên. Chẳng qua hắn hay là đối với ái lị ti an toàn tình trạng tương đối lạc quan. Có kia toàn thân hắc long lân giáp tải. Lôi điêu liền tính. Cho dù, bà, nắm, ái lị ti trở thành đồ ăn. Cũng rất khó. Nan, hạ mồm đi. Bay lên bay lên. Đột nhiên một chỉ lôi điêu tự bên cạnh hắn cực nhanh xẹt qua. Hưu Linh đốn suýt nữa bị làn khí mang. Hảo, tốt, hung hãn a, Lôi Điêu tính công kích quá mạnh mẽ. Hắn nhanh chóng hướng giảm xuống chút ít độ cao. Tại trong rừng cây phi hành qua lại không ngớt. Không đầy một lát, Hưu Linh đốn đi tới cao và dốc dưới. Hắn trương nhìn một cái phát hiện vách đá trên bị thiêu hủy Lôi Điêu xào huyệt. Hắn nhanh chóng dựa vào qua đi xem nhìn. Cho tàn là mới. Phải là đêm qua thiêu hủy. Ái Lị Ti thật đã tới nơi này. Ái Lị Ti, Ái Lị Ti, ngươi tại phụ cận sao? Hắn quát to lên. Chính là nhưng không ai đáp lại. Ngược lại bả, nắm, vách đá trên không thiếu Lôi Điêu cấp quấy nhiễu. Xem ra hắn đã đi rồi. Chẳng qua không biết hắn đi đâu. Hưu Linh đốn mờ mịt chung quanh. Trong lòng thầm nghĩ. Hắn cô biết phi hành ma pháp. Ra khắc phi được chậm. Nên đi không được bao xa. Ta xung quanh tìm xem. Nói không chắc lưu lại dấu vết gì. Nặc phổ trong thành. Đạo tặc hội sở lầu hai trên. Đi nơi này. Ta đây liền không khách khí. Này chỉ binh là của ta. Ta cũng sẽ không khiến cho hắn đi đến đường biên ngang. Vậy quá nguy hiểm. Lục Tùng khắc người gáo ăn đối phương binh. Cha Lý Khải Tư đặc khó chịu không lên tiếng nhắc tới kỵ sĩ đi rồi một bước. Ăn tượng, tướng quân, a nguy rồi. Lục Tùng khắc người mắt nhìn đối phương kỵ sĩ ăn tê bản thân tượng cũng tướng quân. Nhưng này còn không là trọng yếu nhất. Nghiêm trọng chính là bản thân vừa rồi ăn binh tử vừa lúc ngăn lại chiến xa tiến công lộ tuyến. Hơn nữa đối phương này đem khiến cho hoàng hậu cũng ở vào đối phương phạm vi công kích trong vòng. Không nên đem liền phải chết. Ứng đem lời lớn nhất lực sát thương hoàng hậu sẽ không có. Khải Tư đặc phụ thân Hoắc Phu Mạn tại một bên nhìn đến trước mắt chiến cuộc. Sờ soạng hai nét phết nồng hậu đại hồ tử. Cười nói. Ngươi vẫn là như cụ A Ban bố lợi. Ánh mắt vẫn là như thế nông cạn. Chỉ thấy con ta binh muốn vào lằn danh. Lại không nhìn tới hắn tàng ở phía sau chân chính giết. Như ngươi vậy kỳ nghệ liền con ta đều đánh không lại. Còn muốn hướng ta khiêu chiến. Lục Tùng khắc người tên gọi Ban bố lợi. Hắn cả giận nói. Ít nói nhảm, ta còn chưa có thua đâu. Đều như vậy, ngươi còn muốn dãy dụa sao? Cho dù đau khổ chống đỡ, cũng không cải biến được chiến cuộc tình thế. Vẫn là đầu hàng nhận thua đi Ban bố lợi. Hoắc Phu Mạn cười nói. Ban bố lợi mặt bình tĩnh. Hồi lâu mới nói. Hừ, ta mới không nhận thua đây. Ván này đánh cờ tiên. Trước, nhớ kỹ cho ta. Chờ thêm vài ngày ta nghĩ xuất ra phương pháp tốt tới lại để đối phó ngươi. Con của ngươi, Khải Tư đặc ngẩng đầu lên nói. Ban bố lợi thúc thúc quả nhiên vẫn là giống như trước đây. Qua vài ngày hắn sẽ nói cuộc cờ quá phức tạp sớm đã quên. Lại muốn lần nữa lại đến. Danh con ngươi, Ban bố lợi siết quả đấm khí. Giận, úp không dứt. Hoắc Phu Mạn ha ha phá lên cười. Hắn giống như muốn tỉnh. Khải Tư đặc nhìn đến bên cạnh giường trên băng chỉ tà. Băng chỉ tà nghe bên tai tiếng cười. Hỗn loạn theo giấc mộng trong tỉnh lại. Thấy được Hoắc Phu Mạn cùng Khải Tư đặc cũng ở nơi đây. Có cấm có chút kỳ quái. Lục Tùng khắc người Ban bố lợi nói. Cha Lý phụ tử là của ta bằng hữu. Ngày hôm qua ngươi chóng mặt ở nửa đường trên. Ta mang đến khi trở về vừa lúc đụng tới lên bọn họ. Băng chỉ tà nhìn bọn họ liếc mắt theo giường trên trống lên. Sờ một chút bản thân cái trán. Cảm giác thân thể giống như không như thế nóng. Ngày hôm qua ta khiến cho thầy thuốc cho ngươi xem qua. Ban bố lợi nói. Này tiểu tử, ngươi là tại sao vậy? Làm sao sẽ thụ nặng như vậy lôi thương? Bị ngày hôm qua ngoài thành sấm chớp mưa bão cấp bổ sao? Hoắc Phu Mạn nói. Ngày hôm qua bên trong thành là hỗn loạn không chịu nổi. Ngoài thành là kinh tâm động phách a, ta còn giống như nghe được long tiếng kêu. Hiện tại đông ở ngoại ô, không khí trong còn lưu lại ngày hôm qua chiến đấu sau dấu vết. Đúng rồi, các ngươi vài cái đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngài Ni Lỗ gia tộc Mai Tạp Long Tư muốn bắt các ngươi? Các ngươi biết rõ, Băng Chỉ Tà nhìn đến bọn họ. Khải Tư Đặc thu thập cái bàn trên quân cờ nói. Ta cùng phụ thân đến liền là tưởng. Nghĩ, nói cho ngươi biết, ngươi lần trước nhìn thấy. Gặp, qua vị kia quản lý tài liệu quan viên. Đêm qua mang theo vệ binh dùng tội phạm danh nghĩa. Đem các ngươi làm rất tốt tàu bay kiểm tra và nhận. Là như thế này à? Băng Chỉ Tà thấp trầm mặc một hồi. Sau đó nhìn về phía bên cạnh bầy đặt quả vặn hỏi. Mấy cái này ta có thể ăn sao? Mấy cái này liền là cho ngươi mua. Ban Bố Lợi nói. Thầy thuốc ngày hôm qua nói khiến ngươi ăn nhiều một điểm hoa quả. Như vậy có trợ giúp ngươi thân thể cơ năng khôi phục. Rất nhanh thay điệu đã hoại tử tổ chức tế bào. Biết không, ngươi tiểu tử này thiếu chút nữa sẽ chết. Phải không? Có nghiêm trọng như vậy à? Băng Chỉ Tà trả lời lại có vẻ rất bình thản. Hắn cầm một cái quả táo tại y phục xoa xoa tiện ăn. Đúng rồi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi còn có thể sẽ giúp ta một cái bận không? Cái gì? Băng Chỉ Tà nói. Giúp ta nghe ngóng một cái. Ta hai cái bằng hữu có hay không bị bọn họ bắt lấy? À, cái này ta hôm qua đã hỏi qua. Hoắc Phu Mạn nói. Nghe tài liệu quán quan viên nói lời. Dường như không có quơ được ngươi bằng hữu. Hắn còn khiến chúng ta một khi nhìn đến ngươi. Lập tức liền hướng bọn họ bẩm báo. Ta không biết ngươi làm cái gì sự. Chẳng qua cái này quốc gia liền là như vậy hỗn loạn. Dù sao ta sẽ không trợ giúp bọn họ. Không có bị trào, bắt, vậy là tốt rồi. Băng Chỉ Tà biết rõ ái lị ti bọn họ không bị đối phương bắt được. Cũng hơi hơi thả lỏng trong lòng. Ta có thể nghỉ ngơi một chút nhi sao? Có chuyện gì? Chờ ta tỉnh lại nói chuyện. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Chúng ta không quấy rầy ngươi. Ba người rời khỏi phòng. U cách chương.